kho sách nói.com.vn. Rất vui được gặp lại quý thính giả ở những nội dung tiếp theo của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành của tác giả Kiều Khiết. Và bây giờ, kính mời quý thính giả cùng theo dõi chương 4 Tài lãnh đạo của nhà quản lý. 1. Những điều tâm đắc về quản lý. Tập đoàn Hutchison Wamba có thể coi là tập đoàn hàng đầu đại diện cho các doanh nghiệp ở nước ngoài của dòng họ Lý. Lý Gia Thành cho biết, năm 1979, khi nhận thấy sự tất yếu trong việc mở rộng quy mô kinh doanh, ông đã quyết định mua lại Hutchison để thực hiện bằng được mục đích kinh doanh của mình. Nếu lúc đó không mua được Hutchison, thì ông cũng sẽ mua công ty khác. Từ khi nằm dưới sự điều hành của Lý Gia Thành, quy mô kinh doanh của tập đoàn Hutchison đã phát triển nhanh và mở rộng trên các lĩnh vực như bất động sản, nhà hàng, khách sạn, đầu tư chứng khoán, cảng bốc dỡ hàng, bán buôn bán lẻ, thậm chí cả công nghiệp chế tạo, xây dựng cơ sở hạ tầng, thông tin, năng lượng, vật liệu xây dựng, v.v. Tập đoàn phát triển kinh doanh tại hơn 24 quốc gia ở khu vực và trên thế giới. Số nhân viên của tập đoàn lên đến 80.000 người. Cách dùng người không hỏi xuất thân, chỉ xem biểu hiện. Trong những năm đầu thập niên 80 của thế kỷ 20, khi Trung Quốc và Anh đang trong giai đoạn đàm phán, nhiều công ty, tập đoàn của Hồng Kông chỉ tập trung phát triển trong phạm vi đất nước, thì bản thân Lý Gia Thành lại nghĩ rằng để phát triển tập đoàn lớn mạnh hơn nữa, nhất định phải vươn ra nước ngoài. Theo quan điểm của riêng ông, khi đầu tư ra nước ngoài, nên dùng chính người của nước đó để điều hành công việc. Do vậy, ở tập đoàn của ông, mặc dù có rất nhiều người nước ngoài đang làm việc, nhưng không bao giờ có vấn đề mâu thuẫn trong công việc. Đây là điểm thành công của chính sách bản địa hóa nhân tài. Trong con mắt của ông, dù màu da và quốc tịch của nhân viên có khác nhau, nhưng chỉ cần nhân viên cống hiến hết mình cho tập đoàn, có đức tính trung thành, chịu khó, có trách nhiệm, thì ông sẽ hết sức giúp đỡ để nhân viên đó trở thành những nhân viên chủ chốt. Ông cho biết, hiện tại mọi nhân viên trong tập đoàn của tôi đều rất hài lòng với công việc của mình. Ví như việc kinh doanh mạng điện thoại di động ở Ấn Độ của tập đoàn Hutchison phát triển rất tốt dưới sự điều hành của một người Ấn Độ. Người này đã làm việc cho tập đoàn chúng tôi từ nhiều năm nay. Cũng tương tự như vậy, công việc đầu tư kinh doanh của chúng tôi ở châu Âu do một người Đức phụ trách. Đây là chính sách làm việc nhất quán của tập đoàn từ trước tới nay. Lý Gia Thành khẳng định việc cách đây 10 năm, tập đoàn Hutchison mở rộng phạm vi hoạt động ra các quốc gia khác là đúng đắn và hoàn toàn phù hợp với quy luật phát triển của tập đoàn. Tài sản lớn nhất chính là đội ngũ quản lý trung thành và giỏi giang. Lý Gia Thành luôn nhấn mạnh tài sản lớn nhất của tập đoàn không phải là nguồn vốn khổng lồ mà chính là một tổ chức vững mạnh. Hơn 1.000 nhân viên hành chính là tài sản lớn nhất của tập đoàn. Sự phát triển không ngừng của tập đoàn Hutchison không phải dựa vào một người mà phải dựa vào toàn bộ tổ chức của nó. Những người phụ trách chính trong tập đoàn đều đã làm việc cùng tôi trong nhiều năm. Mọi người đều cố gắng phấn đấu để trở nên giỏi giang và luôn trung thành. Có thể nói, Hutchison có một đội ngũ nhân viên hành chính giỏi, được tổ chức rất tốt. Vì vậy, dù ở nơi nào, kinh doanh ngành gì, chúng tôi đều có đủ năng lực và khả năng để cạnh tranh với các đối thủ. Ngoài khả năng nhìn nhận, đánh giá con người và khả năng đối nhân xử thế tốt, một nhân tố quan trọng khác giúp Lý Gia Thành có thể quản lý thành công sự nghiệp kinh doanh của mình chính là sự ủng hộ của đồng nghiệp và cấp dưới. Minh chứng cho điều này là có rất ít nhân viên của ông xin thôi việc. Ông nói, điều đáng mừng nhất đó là tôi có được một đội ngũ nhân viên trung thành, bao gồm cả người Trung Quốc và người nước ngoài. Trong số những nhân viên đã từng làm việc với tôi trong nhiều năm, chỉ có một vài người xin thôi việc. Nếu xét riêng về tầng lớp nhân viên quản lý, thì tập đoàn tôi luôn có tỷ lệ chảy máu đội ngũ quản lý thấp nhất trong số các công ty lớn trên thế giới. Con đường phát triển trong tương lai, theo đuổi những kiến thức sâu rộng. Trên con đường lập nghiệp, Lý Gia Thành rất coi trọng tri thức và ông cho rằng không chỉ riêng vì lợi ích tập đoàn mà còn vì cả con đường phát triển của nền kinh tế Hồng Kông trong tương lai. Chúng ta cần phải bắt đầu từ việc nâng cao tri thức và phát triển khoa học kỹ thuật. Nếu như bây giờ tôi mới 20 tuổi, tôi sẽ không ngừng học hỏi những tri thức mới, bởi vì trong tương lai, nếu như không có tri thức, thì cho dù có bao nhiêu tài sản đi chăng nữa, thì cũng sẽ khó có thể phát triển. Đối với một cá nhân hay đối với một xã hội cũng vậy, tri thức luôn đi cùng với phát triển kinh tế. Tôi sẽ không chọn con đường vừa đi học vừa đi làm, mà trước hết sẽ tập trung học xong đại học, học lên thạc sĩ hoặc đi nghiên cứu sinh xong rồi mới bắt đầu làm việc. Lý Gia Thành xác định rõ tầm quan trọng của khoa học kỹ thuật và tri thức. Ông nói, tri thức không chỉ ảnh hưởng tới sự tồn tại và phát triển của một doanh nghiệp, mà hiện nay tri thức còn ảnh hưởng đến kinh tế, ảnh hưởng đến nền quốc phòng của một quốc gia, ảnh hưởng đến cuộc sống của nhân dân, ảnh hưởng ngay cả đến sự phát triển của nền văn hóa, đến sự tiến bộ của cả một dân tộc. Vì vậy, tôi rất khâm phục chủ trương phát triển khoa học giáo dục để chấn hưng đất nước của Chủ tịch Giang Trạch Dân. Đây có thể được coi là một danh ngôn đầy triết lý. Ông còn nói, thế giới đang thay đổi từng ngày, thay đổi đến mức bạn không thể tin nổi. Đối với tôi, ngay từ đầu, khi tôi kinh doanh nhựa, tôi đã không ngừng học hỏi những tri thức mới. Từ kinh doanh bất động sản đến kinh doanh cầu cảng, kho bãi hay kinh doanh các lĩnh vực khác, tôi đều hy vọng tiếp thu được thêm nhiều kiến thức. Có kiến thức sẽ giúp ta có tầm nhìn rộng lớn để đạt đến thành công. Trí tuệ kinh doanh. Đúng như Lý Gia Thành nói, tập đoàn không chỉ dựa vào một người mà dựa vào cả một tổ chức. Vì vậy, chiến lược dùng người của ông luôn rất linh hoạt. Như vậy mới kết hợp được lợi ích của nhân viên với lợi ích của tập đoàn. 2. Người thành công phải biết thu hút nhân tài, cũng giống như biển lớn dung nạp hàng trăm con sông. Lý Gia Thành cho rằng, các doanh nghiệp khi sử dụng người, đầu tiên phải biết thu nạp nhân tài. Như biển lớn đón nhận hàng trăm con sông, doanh nghiệp phải có chính sách thu hút nhân tài. Bên cạnh đó phải có những chính sách sử dụng nhân tài hợp lý, nếu không nhân tài sẽ rời bỏ doanh nghiệp. Cổ nhân đã dạy, nơi này không biết dùng người thì tất sẽ có nơi khác biết dùng người. Doanh nghiệp cần có khả năng sử dụng nhân tài trên mọi lĩnh vực. Doanh nghiệp cần phải biết nhìn nhận rằng, nếu những nhân tài làm việc dưới quyền của mình có khả năng làm việc vượt khả năng thực tế của họ bao nhiêu, thì càng chứng tỏ doanh nghiệp biết cách bồi dưỡng, sử dụng, thu hút nhân tài bấy nhiêu. Có nhiều nhân tài bên cạnh bạn, sự nghiệp của bạn mới phát triển, đạt được nhiều thành tựu mới ngày càng to lớn hơn. Khi Lý Gia Thành mới lập nghiệp, ông đã đặt cho công ty của mình cái tên Trường Giang, mang ý nghĩa sẽ phát triển lớn mạnh không ngừng và cũng thể hiện quy mô to lớn của công ty. Theo thời gian, công ty của ông cũng giống như quả cầu tuyết, càng ngày càng phát triển lớn mạnh nhanh chóng. Đạo dùng người của ông cũng ngày càng thể hiện rõ triết lý, biết thu nạp người tài mới có thể lớn mạnh. Trong những giai đoạn phát triển khác nhau của doanh nghiệp, vai trò chủ đạo của nhà doanh nghiệp cũng khác nhau. Vai trò của những nhân tài trợ giúp bên cạnh nhà doanh nghiệp cũng có sự thay đổi tương ứng, phải tùy cơ ứng biến sao cho phù hợp với tình hình. Thời kỳ đầu gây dựng xưởng sản xuất nhựa Trường Giang, cả Lý Gia Thành và những nhân viên cấp dưới của ông đều phải dựa vào đôi tay của mình tham gia lắp đặt máy móc, sản xuất sản phẩm, vẽ đồ án thiết kế, dựa vào đôi chân của mình đi khắp nơi chào bán, giới thiệu mặt hàng. Điều ông cần lúc bấy giờ là một đội ngũ nhân tài có khả năng chịu khó, chịu khổ như ông. Thịnh Tống Thanh, người Thượng Hải, Chu Thiên Hòa, người Triều Châu đều là những nhân tài trung thành, sẵn sàng chịu khó, chịu khổ, những nhân tài mà Lý Gia Thành hết sức mong mỏi trong giai đoạn mới bắt đầu khởi nghiệp. Hai người họ đã làm cho Lý Gia Thành từ những năm 1950, trong đó Thịnh Tống Thanh phụ trách khâu sản xuất, Chu Thiên Hòa phụ trách tài chính kế toán. Họ đều rất yêu công việc của mình, dù vất vả, họ cũng không hề oán trách, kêu than. Hai ông có thể coi là những người có công đầu trong quá trình gây dựng tập đoàn Trường Giang. Ông Chu Thiên Hòa nhớ lại, lúc đó lương trả cho mọi người đều thấp, chỉ khoảng 100 đô la Hồng Kông, trong khi điều kiện làm việc khó khăn, khác xa những gì mà thanh niên thế hệ bây giờ có thể tưởng tượng ra. Ông Lý cũng phải làm việc vất vả như chúng tôi vậy, nhưng không một ai kêu ca. Có người nói, vì ông Lý là chủ nên ông ta làm việc vất vả như vậy cũng đúng thôi. Còn những người làm thuê thì không cần phải như vậy. Nhưng nói vậy đâu có đúng. Ông Lý là người sẵn sàng chấp nhận, thà ông ấy kiếm được ít hơn, nhưng vẫn quan tâm đến lợi ích của mọi người trong công ty, luôn coi chúng tôi là người nhà. Lý Gia Thành tâm sự, sự nghiệp của Trường Giang có thể phát triển được như ngày hôm nay chính là nhờ có sự ủng hộ giúp đỡ của những người cộng sự trong công ty. Thịnh Tống Thanh, Chu Thiên Hòa đều là những người trung thành, chịu khó, chịu khổ, hơn nữa còn là những người đồng cam cộng khổ với Lý Gia Thành, nên ông luôn coi hai người họ như hai cánh tay đắc lực của mình. Trong giai đoạn khởi nghiệp gian nan, nếu không có ý thức đồng cam cộng khổ, hoạn nạn có nhau, thì người thường rất dễ nảy sinh tư tưởng, thấy khó đâm nản, đứng núi này trông núi nọ. Nhiều năm làm việc cùng chung hoạn nạn đã khiến cho ba người Lý Gia Thành, Thịnh Tống Thanh, Chu Thiên Hòa không chỉ xây dựng mối giao tình sâu đậm với nhau, mà còn bồi dưỡng cho họ những phẩm chất và năng lực cần thiết. Năm 1980, Lý Gia Thành đề bạt Thịnh Tống Thanh làm phó tổng giám đốc công ty Trang Công. Năm 1985, Lý Gia Thành tiếp tục bổ nhiệm Chu Thiên Hòa làm phó tổng giám đốc công ty Trang Công. Có người nói, việc đề bạt trên thể hiện tấm lòng trọng tình nghĩa cũ của Lý Gia Thành là hành động bù đắp về tinh thần cho hai người cộng sự trung thành lâu năm của ông. Nhưng sự thực không phải như vậy. Lý Gia Thành đề bạt và thăng chức cho Thịnh Tống Thanh và Chu Thiên Hòa cũng đồng thời là sự ủy thác trọng trách nặng nề hơn đối với họ. Trong khi Thịnh Tống Thanh chủ yếu phụ trách lĩnh vực kinh doanh bất động sản của công ty Cheong Kong, thì Chu Thiên Hòa lại quản lý việc mua bán cổ phiếu. Hai phần công việc này có thể gọi là hai phần nặng nề và khó khăn nhất trong công ty khi đó. Năm 1985, Thịnh Tống Thanh vì di cư sang Canada nên phải rời khỏi tập đoàn Cheong Kong. Lý Gia Thành đã đích thân đứng ra tổ chức một bữa tiệc lớn chia tay Thịnh Tống Thanh, khiến cho gia đình ông rất cảm kích. Chu Thiên Hòa vẫn tiếp tục làm việc ở Cheong Kong một thời gian dài. Sau này, con trai ông cũng xin vào làm việc tại công và trở thành những nhân viên chủ chốt của tập đoàn. Lý Gia Thành rất giỏi dùng người, không chỉ mạnh dạn dùng những người có tài năng khác nhau, phù hợp với từng công việc, ông còn chú trọng sử dụng đội ngũ cố vấn có chuyên môn sâu, có kinh nghiệm ứng phó trong từng giai đoạn phát triển tương ứng. Đội ngũ cố vấn trong công ty ông rất phong phú, đa dạng, vừa có đội ngũ trẻ với khí thế hừng hực, thông minh, tài giỏi, vừa có đội ngũ lão thành, có nhiều kinh nghiệm lâu năm. Giới thương gia Hồng Kông vẫn thường truyền tụng rằng Lý Gia Thành coi đội ngũ cố vấn quan trọng như hai cánh tay của ông. Bên cạnh Lý Gia Thành luôn có một đội ngũ hơn 300 cố vấn kinh nghiệm đầy mình, được ví như những dũng tướng của ông. Trong đó có hơn 100 người nước ngoài và khoảng 200 người Hồng Kông. Ngoài 300 vị dũng tướng thân cận trên, ông còn có những nhân viên phụ trách đắc lực làm việc ở tổng công ty và ở những công ty chi nhánh, cùng với những quân sư đang và đã từng có một thời gian làm việc cho Cheong Kong và Trường Giang. Trong đội ngũ cố vấn tài giỏi đó, nổi bật lên hai nhân vật khiến mọi người thán phục. Đó là Lý Nghiệp Quảng, nhân vật đa tài, kế toán kiêm luật sư của tập đoàn Cheong Kong, và Đỗ Huy Liêm, nhân vật từng một thời làm mưa làm gió trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Đỗ Huy Liêm là người có công lớn trong ngành kinh doanh cổ phiếu, từ khâu phát hành đến mua bán trên thị trường cổ phiếu thứ cấp, đỉnh cao là năm 1987. Trước khi thị trường cổ phiếu ở Hồng Kông sụp đổ, Đỗ Huy Liêm đã giúp tập đoàn Cheong Kong huy động được khoản vốn lên đến 10 tỷ đô la Hồng Kông. Lý Nghiệp Quảng là một trong những người thành lập nên công ty luật Wu Wan Li và Lu, có bằng kế toán của Liên Hợp Anh. Lý Nghiệp Quảng là một trong những chuyên gia đa ngành có danh tiếng trong giới doanh nghiệp. Mọi người vẫn thường gọi đùa Lý Nghiệp Quảng là luật sư ngự dụng của vua Lý Gia Thành. Lý Nghiệp Quảng còn là thành viên hội đồng quản trị của hơn 20 công ty có trên thị trường chứng khoán của Hồng Kông. Tổng giá trị tài sản và giá trị trên thị trường chứng khoán của những công ty này xấp xỉ tổng kim ngạch các công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán ở Hồng Kông. Lý Nghiệp Quảng còn là cố vấn không lương cho nhiều đại gia kinh doanh của Hồng Kông. Lý Nghiệp Quảng tình nguyện đứng sau lưng làm quân sư nơi màn chướng giúp cho Lý Gia Thành trong hàng loạt kế hoạch mở rộng sáp nhập của Che Hồng Kông. Năm 1991, Lý Nghiệp Quảng được đề bạt giữ chức Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sở Giao dịch Liên hợp Chứng khoán Hồng Kông. Tập đoàn Che Hồng Kông có được sự giúp đỡ của các cố vấn như vậy, quả thật chẳng khác nào như hổ thêm cánh. Đỗ Huy Liêm là người Anh, là một chuyên gia chứng khoán xuất thân từ thị trường chứng khoán London. Vào những năm 70 của thế kỷ 20, Đỗ Huy Liêm được cử làm đại diện chi nhánh công ty chứng khoán Vigoda tại Hồng Kông. Khi công ty này tiến hành đầu tư vào Hồng Kông, trong thời gian đó, Đỗ Huy Liêm đã gây dựng được mối quan hệ rất tốt đẹp với Lý Gia Thành. Đến nỗi, giới kinh doanh đã gọi Đỗ Huy Liêm là người kinh doanh cổ phiếu của Lý Gia Thành. Ông là cố vấn cao cấp trong nhiều cuộc chiến thu mua cổ phiếu của tập đoàn Che Hồng Kông, đồng thời là người tham gia các vụ mua bán cổ phiếu của gia tộc họ Lý và tập đoàn Che Hồng Kông. Đỗ Huy Liêm đã nhiều lần từ chối lời mời của Lý Gia Thành tham gia làm thành viên hội đồng quản trị của tập đoàn Che Hồng Kông và là cố vấn duy nhất không nhận lương trong đội ngũ cố vấn của tập đoàn. Ông từ chối không tham gia vào các quyết sách đầu tư cổ phiếu, gây quỹ thị trường cổ phiếu hay cơ cấu tổ chức quyền nắm cổ phiếu ở tập đoàn Che Hồng Kông. Những hành động này của ông khiến Lý Gia Thành cảm thấy nợ Đỗ Huy Liêm một món nợ tình cảm khó trả. Những năm 90 của thế kỷ 20, những thương vụ hợp tác của Lý Gia Thành với các công ty Trung Quốc luôn có sự tham gia của các cố vấn tài chính của công ty Pergreen, một công ty do Đỗ Huy Liêm và một số đồng nghiệp khác sáng lập. Đỗ Huy Liêm mặc dù phải đảm nhận chức vụ chủ tịch hội đồng quản trị của hai công ty đã niêm yết trên thị trường chứng khoán Hồng Kông, nhưng vẫn luôn là một cố vấn hết lòng tận tụy trong các công việc mà Lý Gia Thành giao phó. Tạp chí Forbes của Mỹ bình luận rằng Lý Gia Thành cực kỳ coi trọng việc nhờ những nhân tài kinh doanh quản lý giúp đỡ ông xây dựng cơ đồ kinh doanh của mình. Lý Gia Thành nắm chắc đạo dùng người, chấp nhận phần thua thiệt về mình, chứ không để phụ lòng mọi người. Đó chính là nhân tố giúp cho các doanh nghiệp của ông có được sức gắn kết mạnh mẽ. Tuy tập đoàn Che Hồng Kông có lúc thịnh lúc suy, nhưng bất kể trong hoàn cảnh nào cũng rất hiếm khi có người rời bỏ công ty. Điều này chính là khẳng định sự thành công trong phép dùng người của Lý Gia Thành. Năm 1980, khi nói về nguyên nhân thành công của tập đoàn Che Hồng Kông, Thịnh Tống Thanh cho biết nguyên nhân chủ yếu là dựa vào quyết sách của Lý Gia Thành và sự đồng tâm hiệp lực trên dưới một lòng của các thành viên trong công ty. Ông Lý ngày nào cũng làm việc 8 tiếng một ngày, dù đã hết giờ làm việc nhưng ông vẫn không chịu nghỉ ngơi. Những cộng sự của ông cũng vậy. Đây chính là nguyên nhân khiến tập đoàn Che Hồng Kông trở thành một tập đoàn hết sức năng động. Ông Lý đưa ra quyết sách vừa nhanh chóng lại vừa chuẩn xác. Bao nhiêu năm làm việc, ông chưa bao giờ nhìn sai người nào, chưa từng đưa ra quyết định sai lầm nào. Doanh thu của tập đoàn Che Hồng Kông đạt gần 1 tỷ đô la Hồng Kông mỗi năm. Công ty đạt doanh thu lớn như vậy, nhưng tổng số nhân viên làm việc trong tập đoàn lại không quá 200 người. Sự nghiệp kinh doanh thành công, Lý Gia Thành lại càng có điều kiện đối xử tốt hơn với mọi người, khiến cho những người đã hợp tác với ông đều cảm thấy rất hài lòng. Chính điều này tạo cơ sở vững chắc cho sự phát triển hơn nữa của tập đoàn Che Hồng Kông sau này. Yêu nghề là cơ sở xây dựng doanh nghiệp phát triển, cùng chia sẻ lợi ích với đối tác là một quy tắc làm việc nhất quán nữa của Lý Gia Thành. Lý Gia Thành là người rất trọng tình xưa nghĩa cũ. Đối với những người có công với tập đoàn Che Hồng Kông, ông đều báo đáp triệt để. Quan điểm của ông là muốn giữ người thì trước tiên phải giữ cái tâm của người. Như vậy sau này mới có nhiều nhân tài tới giúp đỡ. Lý Gia Thành nói, giả sử ngày nay đã không có bao nhiêu người như thế này giúp đỡ tôi trong công việc, thì cho dù tôi có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, cũng không thể đảm nhiệm một lúc nhiều công việc như thế. Cho nên, mấu chốt tạo nên thành tích trong sự nghiệp là ở chỗ có người giúp đỡ bạn, vui vẻ cùng bạn làm việc. Đây là triết lý của tôi. Theo như phân tích ở trên, cách dùng người của Lý Gia Thành tựu chung lại bao gồm những nội dung sau. Một là trước hết bản thân mình phải làm gương. Hai là cùng chia sẻ lợi ích mình có được. Ba là lấy cái tình để cảm hóa lòng người. Bốn là biết dùng người tài. Những nội dung trên xem qua có vẻ giản đơn, thế nhưng khi bắt tay vào thực hiện nó mới thấy khó. Nếu không có tấm lòng chân thành và cởi mở thì sẽ không bao giờ làm được. Trí tuệ kinh doanh. Như biển lớn đón nước từ hàng trăm con sông, người có lòng bao dung thì mới phát triển lớn mạnh được. Lý Gia Thành có tính tình cởi mở, có tấm lòng bao dung với mọi người, chính là biểu hiện tư thế thành công của nhà kinh doanh lớn. Bản thân ông cũng từng nói, chỉ có tấm lòng bao dung quảng đại, bản thân mình mới không cảm thấy kiêu ngạo, không tự cho mình là mọi mặt đều xuất chúng. Biết thừa nhận cái giỏi của người khác thì mới có thể nhận được sự giúp đỡ của người khác. Đây là đạo lý mà người xưa đã dạy, có lòng bao dung ắt sẽ lớn mạnh. Ba, tâm lý đòn bẩy của người quản lý. Lý Gia Thành cho rằng một người quản lý giỏi phải là người hiểu được tâm lý đòn bẩy. Người quản lý thông minh cần chuyên tâm nghiên cứu, tính toán chính xác vị trí của điểm tựa. Sự chính xác tuyệt đối của điểm tựa mới là điều quan trọng nhất. Một lần, Lý Gia Thành tham gia buổi diễn thuyết về nghệ thuật quản lý trong chương trình Đồng hành cùng bậc thầy do Học viện Thương mại Trường Giang tổ chức tại Đại học Sán Đầu. Trong buổi diễn thuyết đó, ông đã trình bày thế nào là tâm lý đòn bẩy. Người lãnh đạo phải biết chính xác thế nào là tâm lý đòn bẩy. Định luật đòn bẩy do Archimedes sinh vào khoảng năm 287 trước công nguyên, mất năm 212 trước công nguyên, một học giả người Hy Lạp cổ đại khám phá. Archimedes từng nói, hãy cho tôi một điểm tựa, tôi sẽ nâng bổng trái đất lên. Điểm tựa ở đây chính là xuất phát điểm của hiệu suất và sách lược tiết kiệm tài nguyên. Không biết từ khi nào người ta đã đem khái niệm giản đơn này chuyển thành triết lý dạy con người. Bốn lạng đấu ngàn cân, lấy ít địch nhiều, lấy bé thắng lớn. Người quản lý thông minh cần nghiên cứu kỹ để tính toán ra vị trí chính xác của điểm tựa. Từ đó mới có thể xác định được cốt lõi của kết quả. Khả năng phán đoán này phải dựa vào kinh nghiệm chuyên môn và khả năng tổng hợp của bạn. Liệu bạn có thể nhận ra được những tầng lớp và trật tự trong dãy quan hệ phức tạp đó hay không? Ngày nay, khi xem xét một công ty, chúng ta chỉ tập trung vào khả năng đương đầu với ngoại lực ngàn cân của công ty đó, mà xem nhẹ gốc rễ về khả năng tạo điểm tựa của công ty đó, nên thường bị sự phô trương thái quá của các công ty đánh lừa. Đối với trường thực, Lý Gia Thành sử dụng việc quay vòng tiền mặt để nâng bổng trái đất. Quản lý lưu lượng tiền mặt là một trong những chức năng quan trọng nhất của hoạt động quản lý tài chính trong công ty. Xây dựng một hệ thống quản lý lưu lượng tiền mặt hoàn thiện là cơ sở quan trọng cho sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp, nâng cao khả năng cạnh tranh của các doanh nghiệp trên thị trường. Lý Gia Thành nói, hồi trẻ, loại sách mà tôi thích đọc nhất là báo cáo tổng kết hàng năm của các công ty đã được lên sàn chứng khoán. Phương pháp thể hiện trong các bài báo cáo đó không được tốt lắm, nhưng cách lựa chọn phương hướng, ưu khuyết điểm về phương pháp xử lý của nhân viên kế toán đem lại rất nhiều gợi ý. Đối với tôi mà nói, những nhân tố cơ bản nhất của người làm công tác quản lý là phải nắm vững những kiến thức về kế toán, biết khống chế việc quay vòng tiền mặt một cách chính thống, nắm được dự toán tài chính của công ty. Lượng tiền mặt trong công tác quản lý quay vòng tiền mặt không phải chỉ loại tiền mặt mà chúng ta vẫn trao tay theo nghĩa thông thường, mà là tài khoản dự trữ trong ngân hàng hoặc lượng tiền mặt mà công ty cất giữ. Ngoài ra, nó còn bao gồm những thứ có thể quy đổi thành tiền mặt một cách dễ dàng trong thời gian ngắn và có tính lưu động cao. Những khoản đầu tư có mức độ rủi ro thấp. Tóm lại, đó là tất cả tài sản có thể sẵn sàng chi trả nhanh chóng thông qua tài khoản ngân hàng hoặc các loại ngoại tệ khác. Lý Gia Thành rất quan tâm đến lưu lượng tiền mặt. Ông thường nói, một công ty dù có kiếm được lợi nhuận bao nhiêu đi chăng nữa, cũng có thể bị phá sản. Nhưng nếu công ty luôn duy trì được một lưu lượng tiền mặt chính xác, thì nó sẽ không dễ gì bị phá sản. Trong khi bảo đảm lưu lượng tiền mặt, ông vẫn tích cực nỗ lực hết sức để khống chế tỷ lệ nợ xuống mức thấp nhất. Từ năm 1956, tập đoàn của Lý Gia Thành đã không còn những khoản nợ nần. Đôi khi, tập đoàn cũng có một vài khoản nợ, nhưng đó là nợ hàng xuất phát từ quan hệ thuế má mà phải mượn hàng hóa của nhau. Nhưng tập đoàn của ông luôn có sẵn một tài khoản ngân hàng lúc nào cũng có thể chuyển thành tiền mặt để sử dụng ngay trong những trường hợp khẩn cấp. Ngoài ra, ông sử dụng một phương thức kế toán cực kỳ chặt chẽ. Ví dụ như lần thu mua tập đoàn Husky Energy, ông yêu cầu trước khi tiến hành khai thác giếng dầu phải báo giá chi phí khai thác trước. Cách làm kế toán của ông như vậy, mặc dù có thể gây khó khăn cho bảng báo giá của tài vụ, nhưng lại giúp cho người quản lý luôn phải đề cao ý thức, chú ý tới mọi khâu còn yếu của tập đoàn. Trong một lần trả lời phỏng vấn báo chí, Lý Gia Thành nói, quan điểm nhất quán của tôi là luôn phải duy trì lượng dự trữ tiền mặt nhiều hơn so với khoản mình còn nợ. Như vậy mới có thể tạo sự cân bằng. Tôi vốn là một người rất có chí tiến thủ, mọi người có thể thấy điều này qua sự nghiệp của tôi. Thế nhưng, điều tôi coi trọng nhất đó là trong khi cầu tiến, không được lơi lỏng việc duy trì sự bền vững. Trong thực tế, đã từng có rất nhiều người đem tài sản tích lũy của mình đầu tư vào công ty của chúng tôi. Chúng tôi phải có trách nhiệm với họ. Cần phải tạo ra sự bền vững trong chiến lược phát triển. Bên cạnh đó, cũng cần phải có chí tiến thủ, cầu tiến bộ. Ở bất kỳ trường hợp nào, cũng phải tính đến trường hợp xảy ra những rủi ro và trách nhiệm đối với công ty. Trên lĩnh vực khai thác thị trường, tôi luôn yêu cầu nhân viên phải cân bằng thu và chi, thậm chí còn phải tạo ra được lợi nhuận. Điều tôi mong nhất là trong ổn định bền vững và cầu tiến phải có sự cân bằng. Ai cũng muốn thuyền của mình đi được nhanh, nhưng quan trọng là khi đối mặt với sóng gió, con thuyền đó phải trụ vững được. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Haier, ông Trương Thụy Mẫn cho rằng dự trữ tiền mặt còn quan trọng hơn lợi nhuận. Đây là kinh nghiệm mà ông đã tổng kết và tích lũy được trong những lần đổ vỡ đột ngột của các doanh nghiệp trong những năm qua. Trương Thụy Mẫn nói, cạnh tranh trên thị trường hiện nay không phải vì ít vốn không thể trả nợ được nên phá sản, mà chỉ khi không có khả năng trả nợ nữa mới gọi là phá sản thực sự. Ông cũng không đồng ý với cách làm ăn theo kiểu bán chịu trong kinh doanh, vì như vậy rất khó thu hồi vốn. Mặc dù trên sổ sách ghi chép là doanh nghiệp có lợi nhuận, nhưng trên thực tế họ không có khả năng trả nợ. Trải qua một lần kinh doanh thất bại, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tập đoàn Jan Sử Ngọc Trụ cũng đồng quan điểm cho rằng lượng dự trữ tiền mặt chính là điểm tựa của doanh nghiệp. Dự trữ tiền mặt cạn kiệt là điều đau đớn nhất của Sử Ngọc Trụ khi ông có thời gian suy ngẫm về thất bại. Khi Tập đoàn Jan Chu Hải xuất hiện nguy cơ khủng hoảng tài chính, lúc đó chỉ cần có số tiền mặt khoảng 20 triệu nhân dân tệ để quay vòng vốn là có thể vượt qua cơn hoạn nạn. Đáng tiếc là khi đó tập đoàn lại không thể kiếm được khoản tiền mặt đó. Sau lần đó, Sử Ngọc Trụ rất lo sợ việc lưu thông vốn bị đình trệ, nên trong số vốn của công ty ông bao giờ cũng để ra hơn 5 tỷ tiền mặt. Năm 2001, khi trả lời phỏng vấn phóng viên, ông Sử Ngọc Trụ vẫn kiên quyết không vay tiền của ngân hàng. Nguyên nhân là vì nếu như sau này công ty bắt đầu tham gia vào thị trường chứng khoán, tôi hy vọng tỷ lệ nợ của tôi sẽ có thể duy trì ở mức thấp. Thất bại từ việc không thanh toán nổi nợ của lần vừa qua vẫn khiến tôi cảm thấy lo sợ. Ngộ nhỡ khi tiền mặt đang trong quá trình quay vòng lưu thông, không thể rút ra để trả nợ cho ngân hàng mà ngân hàng cứ đòi phải trả nợ, thì sẽ chẳng khác nào ép tôi phải phá sản. Rút kinh nghiệm từ bài học trước đây, hiện tại tôi khẳng định dù có xảy ra khủng hoảng tài chính như thế nào cũng sẽ không để xảy ra trục trặc trong khâu quay vòng vốn. Hiện tại, bất cứ lúc nào chúng tôi cũng có thể chuẩn bị đủ tiền mặt, đủ khả năng đương đầu với mọi rủi ro. Trải qua một lần thất bại, Sử Ngọc Trụ tuy đã có thể đứng dậy được, nhưng ông đã trở thành một nhà đầu tư không phải lúc nào cũng mạnh dạn. Tuy nhiên, nếu là nhà đầu tư thì việc phải nghĩ tới đầu tiên bao giờ cũng phải là huy động tiền mặt. Ông Sử Ngọc Trụ nói, có tài sản nhưng không có đủ tiền mặt là một điều đau khổ. Tỷ lệ nợ của doanh nghiệp tư nhân không được để đến mức quá cao, nếu không sẽ ảnh hưởng đến chuỗi quay vòng vốn. Khi gặp vấn đề khó khăn về tiền mặt, đại đa số các doanh nghiệp đều sử dụng những phương án quen thuộc như vay mượn tiền của các công ty con hoặc vay tiền của ngân hàng. Hầu hết những doanh nghiệp có vấn đề trong những năm gần đây đều là những doanh nghiệp bị rơi vào tình trạng như vậy. Quản lý nguồn tiền mặt cũng giống như lái xe tốc độ cao vậy. Chiếc xe chạy được xa nhất chắc chắn không phải là chiếc xe chạy nhanh nhất. Trí tuệ kinh doanh. Người quản lý thông minh phải biết đi sâu nghiên cứu vị trí của điểm tựa. Điểm tựa chính xác chính là cốt lõi của kết quả. Khả năng phán đoán này phải dựa vào kinh nghiệm chuyên môn và khả năng tổng hợp của bạn. Liệu bạn có thể nhận ra được những tầng lớp và trật tự trong dãy quan hệ phức tạp đó hay không? Ngày nay khi xem xét một công ty, chúng ta chỉ tập trung vào khả năng đương đầu với ngoại lực ngàn cân của công ty đó mà xem nhẹ gốc rễ về khả năng tạo điểm tựa của công ty đó, nên thường bị sự phô trương thái quá của các công ty đánh lừa. Đối phó với tập đoàn Gian, Lý Gia Thành đã chú trọng sử dụng phương thức quản lý tốt lượng tiền mặt làm điểm tựa để hạ gục người khổng lồ này. Tiếp theo, kho sách nói.com.vn sẽ giới thiệu tới quý thính giả nội dung thứ tư của chương 4 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. 4. Người quản lý phải chinh phục người khác bằng thành tích của bản thân mình. Trong xã hội kinh tế hiện nay, đặc biệt là trong một nền kinh tế thị trường tương đối phát triển như nền kinh tế Hồng Kông, việc cha truyền con nối dường như đã thành quy luật. Thế nhưng, việc này cũng lại gây ra ngày càng nhiều sự lo lắng và tranh luận của mọi người. Lý Gia Thành, sau khi xác định Lý Trạch Cự trở thành người nối nghiệp của mình, ông đã không tuyên bố một cách giản đơn, mà đã để Lý Trạch Cự phải chứng minh bằng thành tích của mình để có thể lên nắm vị trí lãnh đạo công ty. Thành công của Lý Trạch Cự xuất phát từ kế hoạch xây dựng khu nhà ở có tên Vạn Bác Hào Viên do Lý Trạch Cự phác thảo năm đó. Tuy nhiên, Lý Gia Thành cho rằng muốn tạo dựng cho Lý Trạch Cự có được chỗ đứng quan trọng thì thành tích trên vẫn chưa đủ, bởi những thành tích đó vẫn còn dựa vào đường lối sự hậu thuẫn của Lý Gia Thành. Thật ra, nếu đặt người khác vào địa vị lãnh đạo, thì tập đoàn Chi Hung Công vẫn mang đậm dấu ấn của Lý Gia Thành từ văn hóa kinh doanh, khái niệm kinh doanh, kỹ xảo phát triển. Lý Trạch Cự sinh năm 1962 tại Hồng Kông. Giữa những năm 70, ông sang Canada học trung học, rồi học đại học ở Đại học Stanford, Mỹ. Lý Trạch Cự tốt nghiệp cử nhân ngành công trình thủy mộc, giành học vị thạc sĩ ngành kết cấu công trình và thạc sĩ ngành quản lý kiến trúc. Năm 1987, Lý Trạch Cự hoàn thành việc học tập và trở về Hồng Kông làm việc tại trụ sở tập đoàn Chi Hung Công. Năm 1988, được sự cho phép và ủng hộ của Lý Gia Thành, ông bước đầu vạch ra kế hoạch Vạn Bác Hào Viên. Cũng trong năm đó, ông được cử làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty phát triển Hài Hòa Thái Bình Dương, chuyên trách thực hiện kế hoạch Vạn Bác Hào Viên và giành được thành công lớn. Năm 1993, Lý Trạch Cự được bổ nhiệm làm tổng giám đốc, phó chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chi Hung Công. Ngày 1 tháng 1 năm 1999, Lý Trạch Cự giữ chức tổng giám đốc, chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn Chi Hung Công. Từ đó, chúng ta có thể thấy, sau khi Lý Trạch Cự học xong trở về Hồng Kông, xây dựng công trình Vạn Bác Hào Viên là một sự kiện quan trọng giúp ông phát triển và đứng vững trong tập đoàn Chi Hung Công. Khi Lý Trạch Cự mới vừa hoàn thành việc học tập ở nước ngoài trở về Hồng Kông, những thay đổi mới lạ ở Hồng Kông khiến tâm trạng của mọi người vừa mới trở về quê hương như Lý Trạch Cự, cảm thấy hết sức bồi hồi. Tình cờ lúc đó cũng là lúc các doanh nghiệp Hồng Kông đang nổi lên làn sóng ngầm muốn giành quyền chủ đạo trong nền kinh tế Hồng Kông từ tay các tập đoàn tài chính của Anh. Bốn tập đoàn nước ngoài nổi tiếng ở Hồng Kông khi đó là Jardine, Wheelock, Hutchison, Wamfa, Swire Group đều bị lung lay. Jardine bị vua tàu biển Hồng Kông Bảo Ngọc Cương thu mua mất một phần quan trọng là Cửu Long Thương. Lý Gia Thành trở thành ông chủ của tập đoàn Hutchison Wamfa. Các công ty khác nổi tiếng khác như Wheelock, Điện lực Hồng Kông, Green Island Cement Limit cũng lần lượt bị thu mua lại. Duy chỉ có tập đoàn có tính bảo thủ nặng nề và có tiềm lực mạnh như Swire Group còn có thể duy trì được trong một thời gian. Thêm nữa, trong lúc đó cải cách trong nước Trung Quốc đang diễn ra rất mạnh mẽ. Người Hồng Kông có thể dễ dàng kiếm tiền từ các vụ làm ăn trong nội địa, nên mọi người ai cũng nghĩ rằng Lý Trạch Cự sẽ mở rộng quy mô phát triển tại Hồng Kông, mảnh đất làm ăn màu mỡ, nơi gặp gỡ và giao lưu văn hóa Đông Tây. Thế nhưng, được sự ủng hộ của Lý Gia Thành, Lý Trạch Cự lại tự chọn cho mình một con đường riêng, ngược lại với mọi người. Thay vì ở lại Hồng Kông kiếm tiền, Lý Trạch Cự lại sang Vancouver, Canada để tiếp tục đầu tư khai thác Vạn Bác Hào Viên. Khi phân tích về thành công của Lý Trạch Cự trong kế hoạch Vạn Bác Hào Viên tại Canada, mọi người đều cho rằng nguyên nhân là do Lý Trạch Cự đã có thời gian sinh sống lâu dài ở Canada, nên có sự hiểu biết về Canada sâu sắc hơn rất nhiều so với Hồng Kông. Tuy nhiên, chính sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa tình hình kinh tế thế giới năm 1987 và ưu thế về tiềm năng của tập đoàn Che Hồng Kông mới là nguyên nhân chính giúp Vạn Bác Hào Viên đạt được thành công. Năm 1988, công ty phát triển Hài Hòa Thái Bình Dương, công ty chuyên trách tiến hành công trình Vạn Bác Hào Viên đã trúng thầu khu đất vàng của Hội chợ triển lãm quốc tế Ottawa với số tiền bỏ thầu là 3,2 tỷ đô la Canada. Khu đất trên có diện tích khoảng 82 hectare, tương đương khoảng 1/5 diện tích đất của thành phố Ottawa. Ý tưởng của Lý Trạch Cự là sẽ đầu tư số tiền khoảng 17 tỷ đô la Hồng Kông để xây dựng khoảng 7.600 căn hộ. Dự án đầu tư lớn như vậy nên dự án Vạn Bác Hào Viên của Lý Trạch Cự khi đó được coi là dự án phát triển bất động sản lớn nhất từ trước tới giờ ở Canada và là khoản đầu tư lớn nhất đến từ những thương nhân phương Đông. Với vai trò là người sáng lập dự án xây dựng này, Lý Trạch Cự phải tự đứng ra chịu toàn bộ trách nhiệm về dự án. Ngoài ra, Lý Gia Thành còn mời cả Trinh Dụ Đồng của tập đoàn New Work và Lý Triệu Cơ của tập đoàn Viễn thông HTVK tham gia vào dự án này. Sự tham gia của các bậc tiền bối vào dự án vừa đem đến sự giúp sức mạnh mẽ nhưng cũng đồng thời mang theo cả những áp lực lớn cho Lý Trạch Cự. Lý Trạch Cự cũng biết rõ rằng dự án đầu tay khi mới bước chân vào thế giới kinh doanh sẽ quyết định lớn đến tương lai phát triển sau này của mình. Nếu thành công thì mọi việc sẽ dễ dàng, nhưng nếu như thất bại thì muốn tìm chỗ đứng vững trong giới bất động sản cũng khó, chứ chưa tính đến việc kế thừa tập đoàn Chi Hồng Kông. Do đó, Lý Trạch Cự phải bám trụ một thời gian dài ở thành phố Ottawa, dốc toàn tâm toàn lực cho dự án Vạn Bác Hào Viên. Nhìn vào bảng thống kê dưới đây, ta có thể biết được sự vất vả mà Lý Trạch Cự phải bỏ ra để có được thành công như vậy. Một năm, số lần ông phải đi lại giữa Hồng Kông và Canada là khoảng 24 lần, tham gia hơn 200 cuộc hội thảo lớn nhỏ, gặp gỡ với khoảng 10.000 người của đủ mọi các giới để trình bày các dự án. Năm 1990, nỗi lo âu của Lý Trạch Cự đã được giải quyết khi khu đô thị Vạn Bác Hào Viên được đưa ra chào bán đã đạt được thành công không ngờ, lập kỷ lục mới khi bán một tòa nhà chỉ trong vòng 2 tiếng. Vạn Bác Hào Viên chính là thành tích xuất sắc đầu tiên của Lý Trạch Cự. Thành công của Vạn Bác Hào Viên đã mang lại cho Lý Trạch Cự danh tiếng và sự tán tụng của mọi người, gây dựng chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn Chi Hồng Kông. Điều này khi Lý Trạch Cự tham gia sâu hơn vào công việc kinh doanh của tập đoàn Chi Hồng Kông, củng cố vững chắc hơn nữa vị thế của mình và giành được sự kính nể của các thành viên lãnh đạo trong nội bộ tập đoàn. Kế hoạch dọn đường cho người kế vị của Lý Gia Thành cuối cùng cũng đã thành công. Trí tuệ kinh doanh. Lý Gia Thành cho rằng người quản lý phải chinh phục người khác bằng chính thành tích của mình. Lý Gia Thành luôn duy trì quy tắc này đối với mọi trợ lý, thậm chí với cả con đẻ của ông. Bằng cách này, Lý Gia Thành đã xóa bỏ cách quản lý doanh nghiệp gia đình trị truyền thống của người Trung Quốc bằng cách quản lý hợp lý hóa. Năm, người quản lý phải chú ý tính nghệ thuật và tính linh hoạt. Là một nhà quản lý doanh nghiệp nổi tiếng, Lý Gia Thành luôn có tinh thần ham học hỏi. Để nâng cao nhận thức quản lý doanh nghiệp, ông ứng dụng tất cả những kinh nghiệm quản lý trong gần một thế kỷ, bao gồm quá trình thay đổi quan niệm quản lý từ cách quản lý khoa học của Taylor đến quan niệm quản lý hiện đại vào toàn bộ quá trình hoạt động kinh doanh. Thông qua học hỏi, ông nhận thức được rằng những người quản lý và những người bị quản lý khác nhau, cùng với phương thức quản lý và phương pháp quản lý khác nhau, sẽ cho chất lượng quản lý khác nhau, hình thành nên những hình tượng quản lý khác nhau. Mọi người đều biết rằng quản lý tốt thì sẽ đem lại hiệu quả cao, nhưng làm thế nào để quản lý được hiệu quả mới là vấn đề khó. Quản lý phải lựa chọn phương pháp, cách thức và đặc biệt là cần phải chú trọng tới tính linh hoạt và tính nghệ thuật. Lý Gia Thành chỉ ra xây dựng hình tượng quản lý tốt trong quá trình quản lý chính là nhu cầu phát triển của quản lý doanh nghiệp trong thế kỷ 21, đồng thời cũng là điểm mấu chốt để giành được sự tín nhiệm của khách hàng, giúp doanh nghiệp thu được lãi suất cao, phát triển ổn định và bền vững. Lý Gia Thành nói, người quản lý cần xây dựng và kiện toàn chế độ quản lý theo chương mục cụ thể cho doanh nghiệp, tiến hành quy phạm hóa, chế độ hóa công tác quản lý. Đây là điều rất cần thiết đối với doanh nghiệp, đặc biệt là đối với những doanh nghiệp cỡ lớn và vừa. Từ đó có thể tránh được sự tùy tiện, chủ quan, tránh được sự can thiệp xuất phát từ cá nhân người lãnh đạo trong quá trình quản lý. Đồng thời, cần phải xây dựng một đội ngũ quản lý có tố chất cao, không phân biệt là người trong nước hay người nước ngoài. Chỉ cần có tài thì nên giao trọng trách cho họ để họ có thể phát huy hết tài năng của mình. Công tác quản lý phải bắt đầu từ những việc nhỏ nhất. Có những doanh nghiệp trong quá trình quản lý chỉ chú ý tới những việc lớn mà có phần xem nhẹ tầm quan trọng của những việc nhỏ, bởi họ cho rằng những việc nhỏ đó không làm ảnh hưởng đến đại cục. Nhưng kỳ thực doanh nghiệp quản lý công ty của mình ra sao, xét từ mọi góc độ đều được quyết định từ việc có làm tốt những việc nhỏ hay không. Nếu những việc nhỏ cũng không được hoàn thành, tất yếu sẽ tạo ấn tượng xấu cho mọi người, đồng thời còn ảnh hưởng đến hình tượng quản lý của cả một doanh nghiệp. Ví dụ như việc nhân viên công ty ngồi tán chuyện, chơi bài ngay trong giờ làm việc, ở cách nhìn của một số lãnh đạo doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp nhỏ, là những việc khá bình thường và không mấy quan trọng nếu nhân viên của mình vẫn thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Thế nhưng nếu để khách hàng chứng kiến những biểu hiện xấu đó thì hậu quả sẽ ở một cấp độ khác. Một khi tình trạng đó cứ tiếp diễn ngày này qua ngày khác thì việc doanh nghiệp đó phải đóng cửa hay phá sản là điều tất yếu sẽ xảy ra. Kết hợp giữa kiểu quản lý bằng con người và kiểu quản lý theo chế độ quy định đang là xu thế phát triển của công tác quản lý doanh nghiệp hiện đại. Trong quá trình quản lý, cần nhấn mạnh thực hiện quản lý chế độ hóa, quy phạm hóa, vừa phải tôn trọng tính nguyên tắc nhưng cũng cần phải có tình người. Nhấn mạnh quản lý bằng con người. Quản lý lấy con người làm gốc là nhu cầu phát triển của nền kinh tế tri thức. Thực hiện chuyển đổi từ quản lý truyền thống sang quản lý hiện đại, điều này đòi hỏi vừa bao gồm phải thay đổi về phương pháp, cách thức quản lý, đòi hỏi vận dụng phương pháp và kỹ thuật quản lý hiện đại để xử lý công việc, từ đó giúp nâng cao hiệu quả quản lý. Vừa bao gồm sáng tạo trong khái niệm quản lý, thay đổi trong tinh thần quản lý và sử dụng hình thức tổ chức và kết cấu quản lý mới, đòi hỏi từng bước chuyển đổi từ hình thức tổ chức kết cấu dạng kim tự tháp ban đầu sang hình thức tổ chức kết cấu hình bình hành và hình thức mạng lưới. Lý Gia Thành nói, tập đoàn của tôi đã thành lập được 55 năm, từ một doanh nghiệp nhỏ chỉ có vài người năm 1950, đến nay tập đoàn đã có mặt ở 52 quốc gia trên toàn cầu, Với hơn 200.000 nhân công, doanh nghiệp lớn mạnh như vậy, quản lý có tính nghệ thuật hay không? Trên phương diện này, tôi cũng có một số kinh nghiệm và những điều tâm đắc của bản thân. Lý Gia Thành kể, ông thường tự hỏi bản thân muốn trở thành ông chủ hay trở thành người chỉ huy của một đội quân. Thông thường mà nói, làm ông chủ dễ dàng hơn nhiều, quyền lực chủ yếu đến từ địa vị, cơ hội hoặc sự nỗ lực và tri thức chuyên môn của mình. Nhưng nếu là người chỉ huy thì phức tạp hơn, sức mạnh chính là khả năng tập hợp, kêu gọi mọi người và thu phục nhân tâm. Người chỉ huy lãnh đạo quần chúng khiến cho mọi người cam tâm tình nguyện dốc sức, trong khi làm ông chủ thì lại chi phối mọi người, khiến họ cảm thấy mình thật nhỏ bé. Theo Lý Gia Thành, muốn trở thành nhà quản lý giỏi, nhiệm vụ đầu tiên là phải quản lý tốt bản thân. Trong thế giới liên tục thay đổi từng ngày, từng giờ này, bản thân mình phải biết mình là ai, biết mình muốn trở thành người như thế nào. Xây dựng sự tôn nghiêm cho bản thân là điều vô cùng cần thiết. Quản lý bản thân là loại quản lý ở trạng thái tĩnh. Trong các giai đoạn khác nhau của cuộc đời, phải không ngừng tự hỏi xem bản thân có nguyện vọng gì. Anh có một ước mơ vĩ đại, nhưng anh có biết cách khống chế sự nhiệt tình? Anh quyết tâm đấu tranh với vận mệnh, nhưng liệu anh có dũng khí đối mặt với sự sợ hãi? Anh có tự tin, có cơ hội, nhưng anh có trí tuệ không? Anh có lòng tự tin hơn người, nhưng anh có tinh thần đối mặt với hoàn cảnh, bất chấp thuận lợi hay khó khăn đều có thể làm việc theo ý mình hay không? Quản lý trong trạng thái tĩnh thôi chưa đủ mà còn phải phát triển khả năng quản lý trong trạng thái động. Sức mạnh lý tính kết hợp với sức mạnh lý trí, một cơ chế linh hoạt, phải biết lấy cơ sở từ việc xây dựng cơ chế đó, có tinh thần thực sự cầu thị, có thể tự sửa sai cho chính bản thân nó. Lý Gia Thành nói, ông không đơn thuần chỉ nói về hệ thống kế toán, mà còn muốn nói đến việc giải phóng sức đẩy đúng lúc. Khi trương lực đang căng, xây dựng một cơ chế có thể tùy cơ ứng biến trong phạm vi niềm tin, thời gian và năng lực thích hợp. Thứ hai, nhà quản lý thành công đều là những bá nhạc của thời nay. Trách nhiệm của những bá nhạc là tìm kiếm, lựa chọn những người thông minh hơn mình, nhưng tuyệt đối không được chọn những nhân viên luôn coi bản thân họ là những người mẫu mực, điển hình, những ngôi sao trong doanh nghiệp. Trong xã hội cạnh tranh gay gắt như hiện nay, các doanh nghiệp vận hành hiệu quả cao đều không chấp nhận những nhân viên không có năng lực, chỉ biết vâng dạ, không có tinh thần hăng say làm việc. Đồng thời, cũng không hoan nghênh những nhân viên luôn tự coi mình là trung tâm, coi mình là đại tướng doanh nghiệp. Khi lựa chọn nhân viên, thì phải lấy đức tính trung thành làm nền tảng cơ sở. Nhưng nhân viên chỉ biết trung thành mà năng lực kém thì sớm muộn cũng làm những nhân viên khác và doanh nghiệp bị tụt hậu. Quy tắc đầu tiên khi xây dựng một tổ chức hợp tác đó là phải biết lắng nghe cả những lời nói nhỏ nhất. Tổ chức đoàn thể đó giao lưu với anh có vui vẻ hay không? Anh có công bằng, độ lượng, tôn trọng sự tôn nghiêm của họ và khả năng sáng tạo của họ hay không? Anh có phải là người có nguyên tắc chứ không xòe xòa hay quá cố chấp? Người chỉ huy quản lý tổ chức cần biết chính xác nguyên lý cốt lõi là gì, lấy hiệu quả và tiết kiệm làm xuất phát điểm. Nhà quản lý thông minh sẽ tính ra vị trí chính xác của điểm tựa. Lựa chọn điểm tựa chính xác mới có thể đem lại hiệu quả. Những phán đoán này dựa vào kiến thức chuyên môn và khả năng tổng hợp của người lãnh đạo, dựa vào việc người quản lý có nhìn ra mối liên hệ vô hình đó hay không. Cuối cùng, nghệ thuật quản lý còn nằm ở chỗ người quản lý có thể tiếp nhận sự vật mới, tư duy mới và thay đổi tư tưởng truyền thống hay không. Khả năng nhận thức của con người là sự kết hợp giao hòa giữa lý tính và lý trí. Tóm lại, muốn doanh nghiệp tồn tại lâu dài, nhà quản lý phải tạo ra được sức sống cho doanh nghiệp, phải giữ vững tính chính trực và chân thành trong trật tự mơ hồ của doanh nghiệp. Trí tuệ kinh doanh. Nghệ thuật lãnh đạo phải có tính linh hoạt cao. Người lãnh đạo xử lý vấn đề phải tuân theo những nguyên tắc nhất định, nhưng cũng không nên biến các nguyên tắc đó thành những giáo điều cứng nhắc, mà cũng phải biết biến đổi tùy theo thời gian, địa điểm, điều kiện, đối tượng, phải biết dựa vào tri thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú để vận dụng linh hoạt các nguyên tắc đó. 6. Quản lý doanh nghiệp phải nắm vững nguyên lý lấy con người làm gốc. Trong xã hội kinh tế hiện nay, trọng điểm của quản lý doanh nghiệp là gì? Phải chăng là kỹ thuật mới, là tiền vốn lớn, là thị trường? Lý Gia Thành cho rằng trọng tâm và động lực của quản lý đều nằm ở yếu tố con người. Ông cho rằng quản lý doanh nghiệp hiện đại đang ngày càng nhấn mạnh yếu tố con người, đặt yếu tố con người ở vị trí số 1, lấy khích lệ hành vi, tiềm năng nội tại của con người, phát huy tính tích cực của con người làm gốc. Vì vậy, nguyên lý nhân bản lấy con người làm gốc còn được gọi là nguyên lý hành vi. Dựa vào nguyên lý nhân bản, nhà quản lý 1 là phải chú trọng phát huy tính tự giác của con người, chú trọng đi từ các mặt tổ chức, chế độ, quyền lợi, thưởng phạt để phát huy tính tích cực, chủ động và tính sáng tạo của con người. 2 là phải đặt vấn đề khai phát trí tuệ của nhân viên và bồi dưỡng nhân tài lên hàng đầu. 3 là phải làm cho mỗi người có được một vị trí và chức trách phù hợp với năng lực và sở thích của họ. 4 là phải làm hết khả năng để đáp ứng nhu cầu chính đáng của nhân viên về vật chất cũng như tinh thần. 5 là phải chú trọng xây dựng tốt môi trường giữa người với người, khích lệ nhân viên đi lên với một tâm trạng thoải mái. Như vậy, kỹ xảo quản lý có thể đúc kết lại ở việc nhà quản lý có thể khiến cho bao nhiêu nhân viên của mình lao động một cách sáng tạo. Theo Lý Gia Thành, người quản lý doanh nghiệp chính là người lãnh đạo doanh nghiệp. Lãnh đạo là phục vụ, xây dựng môi trường và không khí làm việc để khiến cho nhân viên có thể phát triển tài hoa. Lãnh đạo là lèo lái, phải nắm vững tình trạng vận hành, khống chế phương hướng phát triển. Lãnh đạo là giám sát, đôn đốc, phải căn cứ vào yêu cầu chỉnh thể của mục tiêu, giám sát, đôn đốc tình hình. Lãnh đạo là chỉ huy chiến lược, quy hoạch và bố trí công việc, phải được tiến hành từ đại cục. Lãnh đạo là tập hợp, tập trung mọi người thành một chỉnh thể, cùng thực hiện một mục tiêu. Đó chính là những gạch đầu dòng sơ qua về sách lược quản lý. Lý Gia Thành nói, muốn lèo lái một doanh nghiệp lớn, người quản lý phải biết rằng bản thân doanh nghiệp lớn cần có một tổ chức hoàn thiện. Khi một nhân viên rời khỏi công ty, phải có nhân viên khác thay thế vị trí đó ngay. Ví dụ như nhân viên trong công ty không tránh khỏi có lúc sẽ bị những công ty lớn hơn đến mời chào họ làm việc ở những vị trí cao hơn. Trong số những nhân viên thuyên chuyển công tác đó, sẽ có không ít người lại quay trở về công ty của tôi làm việc. Nguyên nhân là vì chúng tôi có chế độ đãi ngộ tốt, mọi người cùng hợp tác vui vẻ với nhau. Quan trọng nhất là hai bên đã xây dựng được những tình cảm sâu đậm, nhân viên tự hào về công ty và nhìn thấy cơ hội phát triển của họ trong tương lai. Một nhà quản lý thành công luôn luôn phải biết lắng nghe ý kiến của nhân viên, thể hiện thái độ hợp tác chân thành trong công việc, có đủ kiên nhẫn lắng nghe và học tập đồng nghiệp. Đó chính là các nhân tố quan trọng làm nên thành công của một nhà lãnh đạo. Lý Gia Thành đã viết lên câu chuyện thần thoại từ một người tay trắng trở thành tỷ phú giàu có nhất Hồng Kông. Thành công của ông cố nhiên phải xuất phát từ việc ông có cái nhìn độc đáo trong kinh doanh và sự quyết đoán khi đưa ra quyết sách. Nhưng còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng làm nên thành công, đó là ông hết sức coi trọng vấn đề giao lưu và trao đổi. Lý Gia Thành cho rằng mấu chốt của công tác quản lý doanh nghiệp là thông qua kết nối hiệu quả với nhân viên, thấu hiểu lẫn nhau, tổ chức doanh nghiệp mới có thể phát huy hiệu quả vai trò của mình. Rất nhiều ông chủ vì muốn tăng cường sự chú ý, tập trung của nhân viên đối với mình, lúc bình thường vẫn quen thói ra mệnh lệnh, thiếu sự trao đổi với nhân viên. Nếu như không có một hệ thống giao lưu, trao đổi lẫn nhau thì sẽ không thể liên kết được tâm tình của nhân viên với mục tiêu của doanh nghiệp. Mệnh lệnh mang tính đơn hướng, chỉ theo một chiều từ cấp trên xuống cấp dưới. Còn giao lưu, trao đổi lại là hoạt động có tính song phương, có thêm sự phản hồi từ cấp dưới lên cấp trên. Bộ máy lãnh đạo quản lý doanh nghiệp bao gồm chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc và các bộ phận chủ quản riêng biệt. Những thông tin truyền đạt qua mỗi câu nói, mỗi cử chỉ, hành động của những người trong bộ máy lãnh đạo đều có ảnh hưởng sâu sắc đến hành vi của nhân viên trong doanh nghiệp. Quản lý là một bộ môn nghệ thuật cao siêu, đồng thời nó cũng là một công việc khó khăn. Trong quá trình quản lý, việc trao đổi, giao lưu lẫn nhau giữa lãnh đạo và nhân viên lại là một nhiệm vụ vô cùng gian nan. đối với những con người khác nhau, chủng tộc khác nhau, văn hóa, tín ngưỡng, thời đại khác nhau thì lại phải có những phương thức giao lưu, trao đổi khác nhau. Tuy nhiên, quá trình giao lưu, trao đổi lại có những khó khăn khác nữa. Ví dụ, có thể khi người quản lý cho rằng bản thân họ đã nói rất rõ ràng rồi, thì nhân viên lại bỏ ngoài tai lời của họ hoặc lại hiểu nhầm ý của nhà quản lý, khiến cho việc trao đổi, giao lưu càng trở nên khó khăn và phức tạp hơn. Công tác giao lưu, trao đổi nếu làm không tốt sẽ gây cho doanh nghiệp vô số rắc rối khó tránh khỏi. Sự hết lòng của nhân viên không đủ sẽ khiến cho hiệu quả giảm, chất lượng sản phẩm và khâu phục vụ không tốt sẽ khiến làm tăng giá thành sản phẩm. Có một số nhà quản lý khi không thể trao đổi, giao lưu được với nhân viên, bèn quay ra viện bừa một lý do nào đó để biện hộ, làm giảm tính quan trọng của vấn đề. Cho rằng giao lưu, trao đổi giữa nhân viên và lãnh đạo chỉ chuyện vặt hoặc đổ cho nhân viên không hiểu lòng lãnh đạo. Cần biết, nhân viên không có nghĩa vụ bẩm sinh là phải hiểu được lòng của ông chủ. Như vậy chỉ làm tăng thêm lệch lạc và hiểu nhầm giữa hai bên. Lý Gia Thành cho rằng giao lưu, quản lý tốt có thể giúp cho nhà lãnh đạo và cấp dưới đồng tâm hiệp lực, thực hiện nói đi đôi với làm, tạo ra ưu thế cạnh tranh và hiệu quả kinh doanh cho doanh nghiệp. Ngược lại, doanh nghiệp kết nối không tốt sẽ khiến cho tin tức nội bộ hỗn loạn, tinh thần làm việc của nhân viên giảm sút, đồng thời ảnh hưởng đến hình ảnh và hiệu quả kinh doanh. Nhà quản lý doanh nghiệp xuất sắc luôn biết rằng tạo ra một môi trường làm việc mở cửa, hợp tác, tín nhiệm, coi trọng, thực hiện chia sẻ tin tức với nhân viên không chỉ có thể giúp giữ lại những nhân viên tài năng mà còn có thể thu hút thêm nhiều nhân viên xuất sắc gia nhập vào công ty. Xét về phương diện mục đích, trao đổi là cùng nhau bàn bạc. Mọi thành viên trong tổ chức đều phải trao đổi và cùng cố gắng thích nghi với cách tư duy của nhau. Cho đến khi mọi người đều có chung nhận thức về vấn đề đang được thảo luận. Nói một cách đơn giản, trao đổi, giao lưu tức là làm cho người khác hiểu được ý của mình, đồng thời bản thân mình cũng phải hiểu được ý của người khác. Chỉ đến khi mọi người cùng đạt đến nhận thức chung thì trao đổi, giao lưu lúc đó mới có hiệu quả. Trong một đội ngũ nhân viên, số nhân viên càng được đa dạng hóa thì càng có nhiều sự khác biệt và càng cần đến sự giao lưu, trao đổi giữa các nhân viên với nhau một cách hiệu quả. Trong quá trình giao lưu, trao đổi, trò chuyện chính là cách thức trực tiếp nhất, quan trọng nhất và thông dụng nhất. Trò chuyện giao lưu có hiệu quả hay không, phần lớn dựa vào việc lắng nghe. Đối với tổ chức, khả năng lắng nghe của các thành viên trong tổ chức là điều kiện tất yếu để duy trì sự giao lưu và kết nối có hiệu quả, tạo sức sống dồi dào cho tổ chức đoàn thể. Đối với cá nhân, muốn đạt được thành công, phát triển trong tổ chức thì lắng nghe chính là yêu cầu cơ bản. Các kết quả nghiên cứu đã chứng minh khả năng thành công của những học sinh biết cách lắng nghe luôn cao hơn những học sinh không chịu khó lắng nghe. Trong công việc, lắng nghe được coi là một trong những kỹ năng quan trọng cần phải có để tạo thành năng lực quản lý, tạo tiền đề cho những chức vụ ban đầu. Rất nhiều người không biết các kỹ xảo khi giao lưu. Họ cho rằng giao lưu tức là mình muốn nói gì thì nói. Nếu như đối phương không hiểu hoặc không thích thì cũng đành chịu. Trên thực tế, áp dụng những cách thức giao lưu không hiệu quả là một việc làm hoàn toàn vô nghĩa. Một cảnh tượng thường thấy là trong các cuộc họp của công ty thì chỉ có một mình lãnh đạo công ty nói. Một số người hoặc là cắm cúi xem tài liệu hoặc chỉ ngồi nghe. Mỗi khi lãnh đạo trưng cầu ý kiến thì những nhân viên chỉ biết gật đầu rào rào, tỏ vẻ đồng ý. Điều cơ bản là họ không có cơ hội được phát biểu ý kiến. Hành vi của nhà quản lý chính là cách làm gương tốt nhất cho nhân viên. Hơn nữa, thông qua cách sử dụng thời gian của một người, cách xem xét cấp độ ưu tiên khi làm việc, ta có thể thấy người ấy coi trọng và xem nhẹ việc gì. Nếu như lãnh đạo công ty chấp nhận xóa bỏ kiểu giao lưu theo hình thức một chiều, chịu khó bỏ thời gian giao lưu với nhân viên, thì khẳng định họ sẽ tiếp thu được những ý kiến gợi mở rất sâu sắc, làm cho mọi người hiểu ra rằng giao lưu là việc quan trọng nhất trong công ty. Lý Gia Thành là một người rất giỏi trong việc tiếp xúc và giao lưu với nhân viên. Ông cho rằng, trong một tổ chức, nếu muốn giao lưu một cách hiệu quả với người khác, thì bắt buộc phải biết cách lắng nghe. Lý Gia Thành thường kể về một vấn đề triết học. Một cái cây bị đổ trong rừng sâu, Nếu không ai nghe thấy tiếng cái cây đó bị đổ, thì liệu có ai biết cái cây đó bị đổ không? Mượn đạo lý này, Lý Gia Thành hỏi ngược lại. Trong một tổ chức, nếu người nói mà không có người nghe, thì có thể gọi đó là giao lưu không? Nhiều nhà quản lý lúc nào cũng nhắc đến viễn cảnh tốt đẹp mà quên mất rằng viễn cảnh chỉ là mục tiêu, là sự miêu tả tương lai. Viễn cảnh tốt đẹp có thể giúp người ta hiểu được kết quả cuối cùng là như thế nào, khiến cho người ta biết rằng khi đối mặt với giờ phút quyết định thì nên làm việc gì nhất. Nó là thành quả chứ không phải là quá trình. Nhiều nhà quản lý bỏ nhiều thời gian, công sức và tiền bạc vào việc hô hào và tuyên truyền nhưng hiệu quả vẫn rất thấp. Đó là vì nếu chỉ hô khẩu hiệu thì rất đơn giản, nhưng cái khó là ở chỗ làm sao để tất cả mọi người đều tin vào giá trị của những lời tuyên truyền ấy. Ở đây đòi hỏi phải có sự kết hợp từ cả hai phía chứ không phải là tuyên truyền suông. Vì vậy, muốn đạt được nhận thức chung để nhân viên nhiệt tình làm việc, hướng họ tới một mục tiêu chung nhất, thì khả năng giao lưu kết nối của người quản lý là vô cùng quan trọng. Lý Gia Thành là một minh chứng tiêu biểu cho nhận định này. Trí tuệ kinh doanh. Quản lý nhân tính hóa là một khái niệm quản lý mới xuất phát từ khoa học hành vi hiện đại. Nghiên cứu về khái niệm này cũng có thể coi là môn khoa học quản lý con người. Bước vào thời đại tri thức, vai trò của con người với tư cách là chủ thể của tri thức và trí tuệ ngày càng trở nên quan trọng. Khai thác một cách hợp lý tiềm năng nội tại của con người đã trở thành một vấn đề quan trọng của ngành quản lý hiện đại. Nhân tính hóa quản lý là phương pháp quản lý dựa trên nghiên cứu xoay quanh thói quen sinh hoạt và làm việc của con người, khiến cho việc quản lý ngày càng tiếp cận con người hơn, từ đó tạo ra sự hợp lý, hiệu quả trong công việc, nâng cao tiềm năng và hiệu suất làm việc. Quý thính giả thân mến, trên đây kho sách nói.com.vn đã giới thiệu tới quý thính giả 6 nội dung trong số 12 nội dung của chương 4 của quyển sách Binh pháp lãnh đạo của Lý Gia Thành. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý theo dõi, và những nội dung còn lại của chương này chúng tôi sẽ gửi tới quý thính giả ngay sau đây. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.